Lấy chồng Tây, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh này, hôm qua mẹ cũng nói chuyện với Nacer rồi nó cũng kể hết cho mẹ nghe mọi chuyện. Thật sự mẹ đau lòng và thất vọng lắm nhưng ngày hôm nay, mẹ vẫn muốn nghe chính mệnh con kể lại. Mẹ, nếu mẹ đã biết rồi, con nhắc lại chỉ e mẹ lại thêm đau lòng. Đau cũng đau rồi, buồn cũng buồn tận cùng rồi, có thêm một chút nữa cũng chả sao đâu. Cứ nói đi, kể thật chi tiết mọi thứ vào. Hạnh bặm môi suy nghĩ, tuy hiện tại mẹ chồng đang nói chuyện với cô thật đấy. Nhưng từng câu từng chữ đều lộ rõ vẻ chán ghét. Bà giận cô là đúng, cô không trách cứ gì bà, điều cô phân vân bây giờ là Nacer đã nói những gì. Có thật sự là hoàn toàn sự thật hay không? Nếu lỡ cô nói gì đó không giống với lời kể của cậu ta, bà sẽ tin ai? Hay lại dựa vào đó mà thêm ghét bỏ cô? Nhưng mà nếu không nói cũng đâu thể được, việc đến nước này cũng chẳng thể nào mà trốn tránh. Thôi thì cứ kể đúng với sự thật, suy nghĩ và cảm nhận của cô ở thời điểm ấy. Hạnh chậm chậm mà kể lại, con trở về từ Việt Nam có mua tặng chú Út một con ốc để làm quà. Nhưng mà hồi chiều lu bu quá nên con quên, đến tối mới sực nhớ ra nên con đem tặng vì sợ sáng mai chú ấy lên thành phố. Bà Fanny ngắt lời con dâu mà hỏi, vậy là hai đứa gặp nhau lúc nửa đêm là vì con ốc đó. Dạ vâng, vậy mà thằng con trai bà nó lại nói chị dâu đi vệ sinh nó tình cờ gặp. Khi ấy bác đã không tin cái lý do vô lý ấy, bây giờ thì rõ mười mươi là nó bao che cho chị dâu. Nếu vậy thì những lời nó kể về sau, liệu bao nhiêu phần trăm là sự thật? Để có câu trả lời bà tiếp tục hỏi, tại sao không để sáng sớm đưa, mà lại đưa lúc nửa đêm như thế? Con sợ, sợ con quên, thật như thế không? Hạnh lắc đầu đáp, dạ một phần là như thế, phần còn lại con cũng không biết tại sao, con không lý giải nổi điều ấy nữa mẹ ạ, lúc ấy con chỉ muốn ngay lập tức tặng cho chú ấy món quà mà con nghĩ có thể gói gọn cả quê hương ở trong đó. Con không ngờ cái quyết định sai lầm ấy lại dẫn đến hậu quả như thế này. Gói gọn cả quê hương là sao? Dạ là vì con là người miền biển, quê hương trong con cũng phần lớn là biển cả. Mà con ốc đó nếu áp vào tai thì mẹ sẽ nghe như có tiếng gió biển, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào. Cảm nhận như bản thân đang đứng trên một bờ cát trải dài, để ngắm nhìn những con sóng nối đuôi nhau chạy vào bờ. Mà con từng nói sẽ gói cả quê hương sang làm quà cho chú ấy. Vậy nên ngay khi nhìn thấy con ốc ấy, con đã nghĩ nó thích hợp làm quà cho chú ấy. Bà Fanny nghe con dâu phân tích một hồi thì bất ngờ hỏi. Chỉ một món quà nhỏ, nhưng con lại dồn nhiều tâm tư trong đó như thế. Liệu có phải có chút gì đó không giống như chị dâu tặng quà em chồng hay không? Con, chỉ cần nhìn sự ấp úng đó của con dâu, bà Fanny đủ hiểu cái khoảnh khắc con dâu bà này ra cái ý nghĩ mua con ốc làm quà tặng em chồng. Chính khoảnh khắc ấy lòng nó đã có gì đó không bình thường. Nhưng dẫu sao bà vẫn muốn biết diễn biến sau đó như thế nào. Thôi mẹ hiểu rồi, thế rồi sau đó mọi chuyện thế nào? Dạ, sau đó, con mang qua phòng chú ấy để tặng. Mang qua phòng, thấy mẹ chồng quá bất ngờ Hạnh vội xua tay giải thích. Không, khi đó con chỉ định đặt trước cửa phòng, rồi nhắn cho chú ấy mở cửa ra lấy. Chứ con không hề có ý gặp mặt riêng, hay là vào phòng của chú ấy lúc giữa đêm khuya thế đâu ạ, thế tại sao sau đó lại gặp nhau, còn ôm ấp nhau. Con vừa tới nơi con chưa kịp đặt gần ốc xuống thì chú ấy lại mở cửa đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế mới gặp nhau, khi ấy chú ấy say, người nồng nặc mùi rượu, chẳng hiểu sao lại ôm trần lấy con. Mùi rượu sộc thẳng vào mũi làm con choáng vàng, cộng với sự bất ngờ nên con chẳng biết phải làm sao. Cứ thể đứng ngây người ra cho đến khi, bà Fanny Cower vẻ nóng lòng nên thấy con dâu cứ ấp úng mãi thì vội hỏi. Đến khi làm sao, khi chú ấy bất ngờ hôn con, thì, hôn, hai đứa đã hôn nhau, ôi trời ơi, tôi vừa nghe được cái gì thế này. Chị dâu và em chồng hôn nhau, chuyện gì đang xảy ra ở nhà tôi thế này, cô, vậy cô cũng đứng im cho nó hôn. Hạnh cảm thấy có gì đó không đúng ở thái độ của mẹ chồng. Bà nói bà đã nghe Nacer kể mọi chuyện, nhưng phản ứng ban nãy lại không giống với người đã biết mọi thứ. Nhìn cái vẻ mặt sốc vì bất ngờ kia của mẹ chồng. Hạnh chợt nhận ra, hóa ra sự thật mà bà nói chỉ dừng lại ở cái ôm, chính cô đã tự đẩy mình lún sâu vào bi kịch nữa rồi. Không, tất nhiên là không, lúc đó con bừng tỉnh nên đẩy chú ấy ra và vội chạy về phòng. Mọi thứ chỉ dừng lại có thế, không hề có gì tiến xa hơn. Con không dám nói sai với mẹ nửa lời đâu ạ, cô còn định tiến xa đến đâu nữa mà nói câu ấy. Ý con không phải như thế, ý con Cree muốn giải thích cho mẹ hiểu thôi ạ, bà Fanny sốc tới mức cứ thế ngồi thở dốc, bàn tay bà cũng không ngừng vuốt ở trước ngực.